Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 639, âm thanh quái dị. Một tuần sau, Định Đài Trấn kêu ca ầm ĩ. Tục ngữ nói, không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Thương nhân nhà giàu thông qua từng người mạng lưới quan hệ đã lấy được thông hành văn điệp. Có thể phổ thông bách tính lại khác, chứ đúng là ở tại ngoài thành người. Người bên trong thành đều không thể thông qua cửa thành. Phủ nha bên trong, Triệu sư gia cau mày. Hắn đã điều tra rõ ràng rất nhiều chuyện. Có thể mấy ngày nay, hắn chờ người vẫn luôn không có tìm hắn. Người này chính là Tiền Thương Nhất. Nguyên bản hắn lúc ấy nói chuyện chỉ là vì nhường Tiền Thương Nhất không hạ sát thủ. Nhưng bây giờ, trải qua những ngày này hỏi thăm, hắn đã kiên định chính mình phía trước ý tưởng. Định Đài Trấn tuyệt đối không thể ở lâu. Tào Chi Phủ lúc này đoán chừng đã làm đủ ngân lượng. Bước kế tiếp hắn sẽ đem này một ít ngân lượng chuyển di ra ngoài. Nếu ta có thể biết Tào Chi Phủ chuyển rời đến nơi nào đi, có thể đoán ra hạ lệnh người thân phận. Triệu Toàn Thuận nghĩ thầm. Hắn lắc đầu, đem nghi ngờ trong lòng hất ra. Tay phải chấp bút tiếp tục xử lý chính mình sự vụ ngày thường. Ngoài cửa một tên bổ khoái đi đến. Tên này bổ khoái cùng Triệu Toàn Thuận rất quen. Ngày bình thường Triệu Toàn Thuận có nhiều chiếu cố hắn. Hiện tại tên này bổ khoái cũng nguyện ý giúp Triệu Toàn Thuận làm việc. Chuyện gì? Triệu Toàn Thuận hỏi. Triệu sư gia, thật như ngươi đoán, Tào đại nhân chính an bài hắn trong phủ quản sự chỉnh lý vật. Tên này bổ khoái lúc nói chuyện đem thân thể xích lại gần một chút. Triệu Toàn Thuận cho một ít ngân lượng. Bổ khoái lập tức rời đi. Phủ nha cửa ra vào, Tiền Thương Nhất đang ngồi ở cách đó không xa khách sạn lầu 2 uống trà. Tuy là thị giác bình thường, nhưng vẫn là có thể thấy rõ một vài thứ. Nếu như ưng nhãn ở đây, hẳn là có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, hắn nhấp một ngụm trà. Lá trà rất khổ, chi phủ hạ nhân bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hẳn là sẽ tại rạng sáng vận ra. Chỉ là không biết mục đích là ở đâu. Theo dõi lời nói, cần rời đi Định Đài Trấn. Có thể ta còn muốn bảo hộ Trương Tai Khứ. Mặt khác cũng không có ra khỏi thành văn điệp. Xem ra cần tìm một chút Triệu Toàn Thuận. Qua lâu như vậy, hắn cũng không có khả năng lại sắp xếp người ngồi chờ ta. Quyết định chủ ý về sau. Tiền Thương Nhất rời đi khách sạn. Ban đêm, Triệu Toàn Thuận nằm ở trên giường. Tâm thần có chút không tập trung. Còn chưa ngủ à, thê tử của hắn giật giật thân thể. Hôm nay bên trong cũng không có hào hứng. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Không có việc gì, phu nhân ngươi ngủ trước. Triệu Toàn Thuận không quan tâm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền ra ô ô ô tiếng vang. Dị thường quái dị, ngoài cửa là thanh âm gì? Triệu Toàn Thuận thê tử trợn to hai mắt. Giờ khắc này, nàng tỉnh cả ngủ. Thậm chí còn có một loại cảm giác sợ hãi. Thế nhưng là nàng cũng không rõ ràng chính mình sợ cái gì. Phu nhân, ta đi ra xem một chút. Triệu Toàn Thuận tâm phiền ý loạn. Dứt khoát trực tiếp rời giường. Tướng công ngươi cẩn thận chút. Những ngày gần đây có chút không đúng. Liền nói sát vách kia thường ra cô nàng. Lúc đầu thật thông minh lanh lợi một cô nàng. Có thể khuya ngày hôm trước. Nói là nhìn thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Cả người đột nhiên liền ngơ ngơ ngác ngác, gọi nàng 2-3 tiếng mới đáp người, giống như não bị ăn sạch đồng dạng. Triệu Toàn Thuận thê tử đột nhiên nhớ tới chuyện này. Yên tâm, ta đi một chút liền đáp. Triệu Toàn Thuận cũng có chút lo lắng, có thể hắn lo lắng hơn tương lai của mình. Với lại, hắn cho rằng đây là ngày ấy cản đường người phát ám hiệu. Két một tiếng, cửa phòng bị hắn mở ra. Sáng tỏ ánh trăng chiếu vào trước cửa. Ô ô ô tiếng vang chợt xa chợt gần, giống như cửu u thanh âm. Triệu Toàn Thuận thò đầu ra, nhìn chung quanh một chút, không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Không phải, hắn thoáng có chút nghi hoặc. Ngay tại lúc này, một hạt cục đá rơi vào trước cửa. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện trên tường rào có một người chính nhìn xem chính mình. Mà người kia thân hình cùng ngày đó cản đường người rất tương tự. Phu nhân, ta ra ngoài hội, chính ngươi ngủ trước. Triệu Toàn Thuận quay đầu phòng đối diện bên trong nói một tiếng. Tướng công, muộn như vậy, người đi đâu? Thấy một người, là ai? Phu nhân chớ lo lắng. Lập tức liền đáp, Triệu Toàn Thuận nói xong nhẹ nhàng đem cửa cài đóng. Hắn đi tới tường vây một bên. Hai tay thở dài. Đại hiệp, lần này đến đây, thế nhưng là vì lần trước sự tình. Hắn nhẹ giọng hỏi, tự nhiên, không biết Triệu sư gia có gì thu hoạch. Tiền Thương Nhất ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Triệu Toàn Thuận. Dạng này không khỏi không tiện. Đại hiệp không ngại trước tiên xuống tới. Triệu Mỗ cũng hảo nói chuyện. Triệu Toàn Thuận ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Cũng tốt, Tiền Thương Nhất nói. Chung quanh hắn đã sớm điều tra qua. Cũng không có quan phủ người mai phục. Nhảy xuống tường vây về sau. Tiền Thương Nhất nghe được ô ô ô thanh âm. Thế nào có âm thanh quái dị? Hắn nói. Âm thanh quái dị. Triệu Toàn Thuận đột nhiên kịp phản ứng. Này âm thanh quái dị không phải đại hiệp phát ra tới thông chi Triệu Mỗ sao? Hắn sau khi nói xong sửng sốt một chút. Tiếp theo nói tiếp. Chẳng lẽ không phải. Ta vừa qua khỏi đến liền gặp ngươi đứng ở trước cửa. Tiền Thương Nhất ăn ngay nói thật. Vậy cái này thanh âm từ đâu mà đến? Triệu Toàn Thuận trừng mắt nhìn. Tiền Thương Nhất nghiêng đầu cẩn thận nghe. Tiếp theo, tay phải hắn chỉ vào Triệu Toàn Thuận nhà phòng ngủ. Bên kia, giờ phút này, Triệu Toàn Thuận sắc mặt trắng bệch. Hắn vội vã chạy hướng phòng ngủ. Phu nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Đem cửa đẩy ra về sau. Triệu Toàn Thuận trực tiếp chạy hướng giường chiếu. Hắn đi vào cửa phòng sau mới ý thức tới. Ô ô ô thanh âm đích thật là từ trong phòng truyền ra. Với lại không phải tại địa phương khác. Ngay tại dưới giường. Phu nhân. Phu nhân. Hắn đè nén sợ hãi trong lòng. Đem bàn tay hướng chăn mền. Hai tay của hắn trên giường sờ lên. Cái gì cũng không có. Trên giường không có người. Tiền Thương Nhất cũng đi tới cửa. Triệu Toàn Thuận nhà đêm nay nháo quỷ là hắn không có nghĩ tới sự tình. Rời đi dĩ nhiên càng có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng Triệu Toàn Thuận nói không chừng hôm nay liền sẽ chết đi. Có thể giúp đỡ cha tìm đầu mối người hiện tại chỉ như vậy một cái. Một khi chết rồi, kia cái gì chuyện đều phải tự thân đi làm. Cần phải cầu lại cần bảo tồn chương tai khứ. Không có phân thân thuật tình huống dưới. Đa lợi dụng trong điện ảnh nhân vật vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đèn nhánh gian phòng bên trong chỉ có ánh trăng chiếu sáng. Triệu Toàn Thuận chậm rãi cúi người. Hắn muốn nhìn một chút dưới giường đến tột cùng có đồ vật gì. Có thể, phu nhân của mình cũng ở gầm giường hạ. Triệu Toàn Thuận nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Trước đó vài ngày nghe được quái nghe cũng nhất nhất trong đầu hiện lên. Đi, Tiền Thương Nhất hô to một tiếng. Hắn nghĩ bảo trụ Triệu Toàn Thuận tính mệnh. Nghe được một tiếng này chấn nhiếp tâm thần tiếng la. Triệu Toàn Thuận thân thể run một cái. Hắn ý thức được mình bây giờ làm sự tình đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Nhưng, đại hiệp nếu có thể cứu Triệu Mỗ phu nhân. Triệu Mỗ nguyện ý vì đại hiệp làm bất cứ chuyện gì. Hắn lựa chọn cầu cứu. Hướng các phương diện đều mạnh hơn chính mình người thần bí cầu cứu. Ô ô ô tương đương âm thanh quái dị càng ngày càng vang. Giống như có đồ vật gì muốn xuất hiện đồng dạng. Phu nhân của ngươi đã chết. Nếu ngươi cũng chết ở chỗ này. Kia liền làm phu nhân ngươi nhặt xác người đều không có. Tiền Thương Nhất lặp lại một câu. Đây là hắn sau cùng lời khuyên. Sau khi nói xong, hắn quay người rời đi. Bởi vì giờ khắc này hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Lông tơ dựng ngược cảm giác vô luận như thế nào cũng sẽ không coi nhẹ. Nếu như tiếp tục lưu lại Triệu Toàn Thuận trong nhà, chính mình sẽ chết. Loại cảm giác này phi thường cường liệt. Vài giây đồng hồ về sau, Tiền Thương Nhất đã rời đi Triệu Toàn Thuận nhà. Hắn tại chỗ nhảy lên, hít sâu một hơi, xua đuổi rơi sợ hãi trong lòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.